May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 7, ở nhà bị bác sĩ phó mê gian, bị bác sĩ phó khẩu giao đến cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đã là nửa đêm. Cố Miên nằm trên giường tức giận đến nghiến răng. Lần này câu dẫn thất bại không nói lại còn bị Phó Dư ăn sạch. Giận nhất là chuyện hắn không thèm làm tốt bước dạo đầu đã hung hăng tiến vào. Làm hoa huyệt cô đế giờ vẫn còn đau muốn chết. Rõ ràng đã khát vọng được cùng Phó Dư làm tình thật lâu. Kết quả lần này không những làm tình không thành công mà còn phải ăn khổ. Mở chân ra, Phó Dư mặc áo ngủ đứng ở mép giường. Thanh âm giống trầm ấm như đàn sen lô dễ nghe vô cùng. Cố Miên trong lòng giận dỗi, nhắm chặt hai mắt không thèm lên tiếng. Nếu không muốn làm một lần nữa thì mở chân ra. Phó Dư không thích lặp lại lần thứ hai. Trong lời nói mang theo vài phần âm trầm. Cố Miên bị thanh âm này dọa, ngoan ngoãn tách hai đùi ra. Buổi tối hoa huyệt cô bị Phó Dư thô bạo thao làm đến giờ vẫn còn đau. Nếu bây giờ lại thao thêm lần nữa thì chắc cô sẽ bị làm chết trên giường mất. Nhìn Cố Miên nhanh chóng mở hai chân ra, Phó Dư lúc này mới giãn mi, bắt đầu dùng tăm bông chấm thuốc tỉ mỉ giúp Cố Miên chà lau miệng vết thương. Cố Miên cảm thấy hoa khẩu lạnh căm. Chính là lần bôi thuốc này cũng không bị kích thích, chỉ cảm giác thực thoải mái. Phó Dư người đàn ông này chính là loại người miệng dao găm tâm đậu hù. Nói thì tàn nhẫn vậy thôi, hiện tại không phải vẫn là ngoan ngoãn giúp cô bôi thuốc đó sao? Nhưng mà sau đó hẳn là phải nhét tăm bông vào bên trong hoa huyệt chà lau miệng vết thương thì Phó Dư lại chuyển tay thay đổi động tác làm tăm bông nghiền ép. Mặt trên âm đế. Tay hắn tăng thêm lực, nháy mắt Cố Miên cảm giác chính mình âm đế bị ấn đến sưng to. Hoa huyệt lại bắt đầu chảy nước, dâm thủy trong suốt theo hoa khẩu chảy ra, trực tiếp làm ướt một mảng ga trải giường. Tao hóa, khóe miệng Phó Dư cong cong, hắn thích nhất là nhìn bộ dáng Cố Miên động tình. Phảng phất như vậy hắn sẽ có thể thôi miên bản thân rằng trong lòng Cố Miên cũng có hắn. Cố Miên hai mắt né tránh, con người sáng ngời nhìn thoáng Phó Dư, chỉ tao trước mặt anh thôi. Cố Miên vừa dứt lời, Phó Dư liền buông tay ra, ý cười trên môi hắn phai nhạt bớt, đem thuốc ném sang một bên rồi mở cửa phòng ra ngoài. Cố Miên sửng sốt trừng mắt nhìn Phó Dư, cô đã chủ động như vậy rồi mà lần nào cũng bị hắn cự tuyệt. Nếu không phải lúc ở bệnh viện vừa bị hắn đè ra thao lộng, cô sẽ thật sự nghĩ rằng người đàn ông này là Pháp Hải Đại Sư đấy. Sau khi Phó Dư rời phòng, Cố Miên bởi vì thân thể thật sự không thoải mái nên rất nhanh liền ngủ mất. Ở thư phòng, Phó Dư dùng camera quan sát động tĩnh trong phòng, nhìn thấy Cố Miên ngủ rồi, hắn mới quay trở về. Hắn ẩn nhẫn giữ chặt nắm tay. Hiện tại hắn còn có thể khống chế bản thân, tận lực không cần đối Cố Miên sử dụng bạo lực. Cố Miên là người phụ nữ hắn yêu thương nhất, hắn không muốn làm thương tổn cô. Hắn biết một khi đã nếm qua Cố Miên ôn nhu ngọt ngào cùng chủ động thì tương lai nếu Cố Miên muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ khống chế không được bản thân. Phó Dư bật lửa đốt hương an thần, loại hương này do hắn tự mình điều chế. Người khác hít vào sẽ mê mang không tỉnh, đặc biệt ở chỗ nó không làm người ta mất đi tri giác mà sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại không thể hoàn toàn thanh tỉnh được. Chẳng qua loại hương này không có tác dụng với hắn thôi. Cố Miên hít phải hương an thần nên giấc ngủ càng sâu. Phó Dư thấy Cố Miên đã mê mang mơ hồ liền tách hai chân cô ra. Dùng đầu ngón tay thon dài lôi kéo môi âm hộ no đủ. Sau đó cúi người dùng đầu lưỡi khiêu khích âm đế hồng hào xinh đẹp. A, Cố Miên nhợt nhạt rên rỉ, dưới thân truyền đến từng trận tê dại nhưng không cách nào thanh tỉnh. Lúc này trong tiềm thức nhớ đến bản thân đang ở nhà. Như vậy người đang ăn hoa huyệt cô chỉ có thể là người đàn ông kia. cho nên thân thể liền tự giác thả lỏng. Phó Dư nhìn Cố Miên dâm thủy phun rào, ánh mắt càng thêm u ám. Hắn chưa bao giờ là người lương thiện, vì đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn. Chẳng sợ dùng đến phương thức mê gian này khiến Cố Miên đón ý nói hùa hắn cũng không ngại. Cố Miên cảm giác hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm láp xâm nhập. Âm đế còn bị nó quấn quanh hút lấy. Thật thoải mái, ngô ngô. Cố Miên thoải mái lắc lư cơ thể phiến hồng. Hoa huyệt cố ý vô tình càng dính sát vào miệng Phó Dư. Phó Dư nhận thấy cơ thể Cố Miên ngày càng mẫn cảm thì lập tức cúi người. Đem đầu lưỡi nhét vào âm đạo. Sau đó dùng sức hút một cái. Đem toàn bộ dâm thủy đều nuốt vào trong bụng không để sót một giọt nào. A, Cố Miên bị hút đến đầu óc choáng váng. Chính là vẫn chưa tỉnh lại. Phó Dư thấy Cố Miên bị tình dục tra tấn thì bắt đầu không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi cắm vào bên trong hoa huyệt. Chậm rãi trêu chọc cô, bị đầu lưỡi Phó Dư khi dễ, thịt non bên trong hoa huyệt bắt đầu quấn lấy kẻ bắt nạt. Hung hăng hút vào, đầu lưỡi Phó Dư càng thọc mau càng nhanh, cuối cùng Cố Miên thế nhưng bị hắn liếm đến cao trào. Âm đạo điên cuồng co rút, dâm thủy như suối bắn lên mặt làm ướt hết khóe miệng và chóp mũi hắn. Tao hóa, ra thật nhiều nước. Hắn ném mắt kính sang một bên để lộ đôi mắt hẹp dài đen nhánh. Cuối cùng còn tà tứ liếm liếm khóe miệng, không buông tha một giọt dâm thủy nào. Thật là khó chịu a. Hoa huyệt Cố Miên lúc đóng lúc mở. Môi âm hộ no đủ mấp máy đói khát. Đáng thương hề hề cầu xin Phó Dư mau cho nó ăn côn thịt lớn. Hai chân không tự chủ cọ sát vào nhau. Bởi vì trong lúc ngủ mơ không cách nào tự mình an ủi làm cho Cố Miên gấp đến khóe mắt đẫm lệ. Phó Dư cởi áo ngủ, lộ ra cơ thể rắn chắc. Hắn phủ lên người Cố Miên, làm hai vú mềm mại dán sát vào lồng ngực rắn chắc nhẹ nhàng ma sát. Hắn cúi đầu một ngụm ngậm lấy nước mắt Cố Miên. Bây giờ liền thỏa mãn em. Phó Dư dứt lời liền nâng côn thịt cứng rắn. Hung hăng đâm vào hoa huyệt, cách chương.